Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, người lão gia tử vẫn là người lão gia tử. Cái gì? Người nói cái kia gáp tới nơi này, A Long trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể đều có chút đang run rẩy. Gáp là ai? Hắn ở ngư nhân đảo sinh ra ngư nhân còn không rõ ràng lắm sao? Quả thực chính là quái vật bình thường nam nhân, coi như là tí bảo vệ bọn họ ngư nhân đảo dâu trắng. Cũng không dám nói có thể hoàn toàn thất bại gặp đáng sợ như vậy người. Làm sao đột nhiên đến nơi này là A Long đại ca, cái kia gặp ở thôn dân dưới sự dẫn đường. Đã ở trên đường, ngư nhân âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn thu được bên bờ biển huynh đệ cấp báo. Lập tức liền đến báo cáo A Long đại ca, bọn họ bắt nạt dưới Đông Hải bình dân, còn có thể muốn cùng hải quân bản bộ binh lính đánh. Bọn họ hoảng một thớt, đặc biệt đám này binh sĩ vẫn là hải quân anh hùng gáp thủ hà. Bọn họ thì càng hoảng rồi, bọn họ ngư nhân tuy rằng so với nhân loại bình thường sức mạnh phải cường đại gấp 10 lần, nhưng này cũng xem cùng nhân loại nào so với. Cái kia gặp binh lính, tuyệt đối đè lên bọn họ đánh, con chuột. Nezumi, tên kia, không có phái người truyền tin lại đây sao? A Long một quyền đánh vào trên bàn. Tên khốn kia hải quân thu rồi hắn tiền, nói cẩn thận giúp hắn che khuất sự tình. Gặp cường giả như vậy đi tới Đông Hải lại không có thông báo hắn, không có. Đại ca, ngư nhân cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Hắn liền biết nhân loại không đáng tin, có thể A Long đại ca hay là muốn cấu kết cái kia con chuột. Nezumi, đáng ghét nha, để huynh đệ chạy trốn, A Long buông ra nắm chặt nắm đấm không cam lòng nói rằng. Hắn tuy rằng trong miệng luôn nói nhân loại là cấp thấp, nhưng trên thực tế bọn họ ngư nhân vẫn bị loài người làm hàng bán. Bọn họ mới là người yếu một phương, được rồi. Đại ca. Ngư nhân thu được mệnh lệnh, lập tức rời phòng, đi thông báo A Long băng hải tặc thành viên ở A Long băng hải tặc ngư nhân nhóm đã tụ tập lên chuẩn. Bị chạy trốn thời điểm trên đảo thôn dân cũng bị tụ tập lên. Nojiko cùng Genzo cũng đang bị các binh sĩ tụ tập trong đám người. Nhìn bảo vệ chính mình các binh sĩ, Nojiko không khỏi nghẹn ngào lên. Genzo nhưng là an ủi lên nàng đến. Hải quân anh hùng gặp trung tướng đến rồi. A Long băng hải tặc, tuyệt đối chạy không được. Đại gia cũng có thể giải thoát. Nami cũng không cần tiếp tục đi trên biển trộm cắp. Giao bảo hộ phí, đúng nha. Thế nhưng, bọn họ đến quá chậm. Nếu có thể sớm một chút đến, bèo mè cũng sẽ không. Nojiko nói tới chỗ này gần như sắp muốn khóc ra tiếng. Genzo trong mắt cũng là giọt nước mắt đảo quanh. Có thể thời gian chung quy không thể quay về. Bèo mè cũng không có tận mắt đến này một ngày A Long công viên ở ngoài. Gặp đứng ở cửa để thôn dân rời đi. Sau đó, một quyền trực tiếp nện bay nửa mặt tường vây. Đùng, một tiếng vang thật lớn. A Long trong công viên tụ tập ngư nhân nghe được. Sắc mặt đều là biến đổi lớn. A Long càng là không nghĩ tới gặp nhanh như vậy liền đến. Sau đó, lập tức liền ra lệnh, để hết thảy ngư nhân nhóm đồng thời từ A Long công viên cái ao. Bơi vào trong biển tiến hành chạy trốn ở A Long ra lệnh sau khi. A Long cái thứ nhất liền nhảy vào trong ao. Sau đó rất nhiều ngư nhân nhóm đang muốn nhảy xuống. Chỉ nghe, bành, một tiếng, hết thảy ngư nhân đều bay ra ngoài. Ngất trên đất không rõ sống chết, ở trước mặt lão phu còn muốn chạy trốn, gặp đạp lên bụi mù đi ra. Thu hồi sinh ra nắm đấm, nhìn trên đất nằm một chỗ ngư nhân, rất là thỏa mãn, hắn vừa một quyền trực tiếp đánh ra to lớn quyền phong. Đem hết thảy chuẩn bị nhảy vào cái ao ngư nhân, đều cho đánh bay có điều. Nắm đấm tuy rằng không có chịu đựng đến những người cá này. Nhưng rất nhiều cá người đã đánh giám hắn quan sát nhìn xuống còn sống sót ngư nhân. Đi vào hoàn hảo không chút tổn hại nhà. Lấy ra một dây chói. đem những này còn sống sót ngư nhân trói thành một bó. Như là kéo lạt kê như thế kéo đi bên bờ biển Lotus đạp lên Gepo ở trên mặt biển tìm cá lọt lưới. Từ Greenland xuyên qua đến Đông Hải một tuần, hắn đều không có lại kéo thuyền, mà là cùng gặp học tập Rokushiki. Bởi vì thể chất cường hãn, Shigen, Rankiaku, Soru, Gepo, Tekkai những chiêu thức này, hắn đều rất nhanh học được. Nhưng duy nhất Kami, hắn nhưng học không cần làm sao thoải mái, luôn cảm giác là lạ. Hắn cảm thấy đến khả năng là với hắn yêu thích từng cú đấm thấu thịt đả kích cảm giác có quan hệ. Tuy rằng, Kami dùng có chút kỳ quái. Có điều những ngày qua hắn vẫn là đang luyện tập. Dù sao, học không có nghĩa là có thể thông thạo sử dụng. Chờ hắn có thể thông thạo sử dụng Rokushiki sau khi hắn còn có thể chính mình khai phá chiêu thức ở quá trình học tập bên trong. Hắn kỳ thực còn muốn hướng về gặp thỉnh giáo sinh mệnh quy hoàn. Nhưng cân nhắc đến mới vừa học xong lục thức, lại thỉnh giáo có chút ham nhiều nhai không nát. Vì lẽ đó, vẫn là từ bỏ Lotus đạp lên Gepo. Dưới chân phát sinh, oanh oanh, tiếng nổ. Trên bầu trời ôm cây đợi thỏ. Chờ A Long băng hải tặc thành viên từ A Long công viên trong ao. Trốn đến trong biển chờ một lúc. Hắn nhìn thấy một cái da lam da ngư nhân. Mang theo mũ mão ở trong nước biển du. Bên người còn theo một con bạch tuộc. Tựa hồ rất là sốt ruột. A Long, Hachi sao? Lotus nhắc tới, rất nhanh sẽ nhận ra hai người này. Hắn bước nhanh dẫm không khí. Sau đó, hai chân khép lại, thân thể bắt đầu xoay tròn. Mũi chân ma sát không khí, mơ hồ hiện ra hồng quang. Sau đó như là thay đổi thật nhanh như thế trực tiếp va vào mặt biển. Đùng, răng rắc, Lotus một. Cái điện quang độc long toàn. Xuyên thẳng vào A Long cùng Hachi trung gian, đem hai cái chính đang bơi lội ngư nhân, trực tiếp xem là hai khối tấm ván gỗ, mà Lotus nhưng là cái kia cao tốc xoay tròn mũi khoan. Hai phe chịu đựng đến trong nháy mắt, A Long cùng Hachi trên người xương đụng vào Lotus cao tốc xoay tròn trên đùi. Ngay lập tức vỡ vụn A Long theo trong công viên cái ao bơi tới bờ biển. Gặp phải chờ đợi Hachi, hai người không có nói nhiều, liền bắt đầu thoát đi, bởi vì bị gặp sợ hãi đến quá chừng, bọn họ nào dám phân tâm nhìn chung quanh, đều là liều mạng chạy trốn bởi, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hai người ngay cả bầu trời lên Lotus đều không có chú ý. Chờ bọn hắn chú ý tới thời điểm, hai người đã hoàn toàn mất đi ý thức. Như là hai cái cá ướp muối như thế. Ở hướng về trong biển trầm, xem ra còn sống sót nha. Lotus một tay một cái nhấc theo liền hướng làng đi. Hắn vừa không có sức lực, trực tiếp liền xuống chân. Hai người không có quỳ, hắn cũng không phải bất ngờ. Có điều, nhìn liều lĩnh Biancugan ngất đi hai tên này, hắn biết hai nhà này hỏa xương khẳng định nát không ít nếu như không đi xin mời cái bác sĩ trị liệu. Đi, gần như đã phế bỏ. Có điều, hắn xem hai người này đều không thế nào hợp mắt. Tàn phế đúng là càng tốt hơn nhìn trên tay A Long mũi. Lotus đột nhiên muốn đem nó cắt đi. Làm thành chủy thủ chơi. Hết cách rồi. Ai bảo A Long này mũi dài như thế tươi mát thoát tục đây. Lotus đạp lên Gepo rất nhanh đi tới trong thôn, hắn một tay một cái, ở Kokoyashi thôn thôn dân kích động trong ánh mắt, trực tiếp để qua trên đất trống, gặp lão gia tử. Hai cái này cá lọt lưới, ta mang cho ngươi đến rồi, ra tay thời điểm, không dùng lực, không giết chết thực sự là thật không tiện, có điều. Cân nhắc đến bọn họ quá yếu, ta cũng không có tiếp tục ý động thủ, liền cho ngài lão mang đến. Lotus rời thuyền trước nói rồi muốn làm thịt những người này, nhưng hiện tại lại mang sống sót trở về. Hắn cảm giác mình đến giải thích, Lotus ngươi làm không tệ, gặp nghe xong gật gù. Sau đó, hướng về Kokoyashi thôn các thôn dân, hỏi, mọi người xem có còn hay không để sót ngư nhân. Có, lão phu để Lotus lập tức đi chộp tới, Along, Hachi, Kurobi, Aki, Takeshi, Muối Nóng, Bisala, Tạp Nội Hy Lạc, Kokoyashi thôn dân nhắc tới, Along băng hải tặc các cán bộ tên. Rất nhanh liền có câu trả lời Genzo từ trong đám người đứng ra, hướng về Gap bái một cái, sau đó kích động nói, Gap đại nhân, Along băng hải tặc trên căn bản đều ở nơi này, có điều có một con gọi o bò biển, là Along băng hải tặc sủng vật, hiện tại thôn của chúng ta phụ cận hải vực du đãng, kính xin Gap đại nhân giải quyết nó, làm cho chúng ta an tâm ở trên biển bắt cá, như vậy nha. Lotus, Gap nhìn Lotus nói ra tên của hắn, ý tứ rất rõ ràng, nhanh lên một chút đi, được rồi. Lão gia tử, Lotus không hứng lắm trả lời, sau đó đạp lên Gepo đi tìm đầu kia xui xẻo bò biển. Lần này hắn ở trong thôn không thấy Nami, chỉ thấy Nojiko cùng Genzo. Xem ra Nami đã đi làm tiểu tặc miêu, những này tang vật. Đại gia cầm phân đi, Gap nhìn Lotus đi rồi. Càng làm từ Along băng hải tặc tang vật dẫn theo lại đây. Cho những này được hãm hại các thôn dân. Trùng kiến quê hương, đa tạ Gap đại nhân, Kokoyashi thôn dân. Cúi người chào thật sâu cảm kích nói. Những tài vật này bọn họ vừa vặn cần. Hơn nữa, được Along băng hải tặc hãm hại không ngừng bọn họ một cái làng. Bọn họ chỉ có thể nắm một phần. Cái khác tài vật, bọn họ sẽ phân cho cái khác chịu đến hãm hại làng ở tại bọn hắn nắm xong thuộc về mình thôn tài vật. Sao, Lotus cũng kéo một con to lớn bò biển đến rồi, các vị. Là lúc này bò biển. Không phải lời, ta lại đi tìm một chút, Lotus kéo bò biển một cái chân. Bị bắt bò biển đầu đầy bao, vừa nhìn liền bị một trận đánh no đòn qua, bò biển trong mắt tràn đầy nước mắt, một đôi mắt trâu vô cùng đáng thương nhìn mọi người, chính là nó. Lotus đại nhân, thôn dân rất nhanh sẽ nhận ra lúc này bò biển. Những năm này bò biển vẫn ở thôn của bọn họ xung quanh, chính là hóa thành cho bọn họ cũng nhận thức, như vậy nha. Cái kia muốn làm thịt nó không? Cho các người ăn bữa ngon, Lotus nghe xong, mở miệng đề nghị, hắn còn chưa từng ăn bò biển thịt, không biết cùng đầu cơ thịt cùng trâu nước thịt mùi vị có cái gì không giống nhau, bò biển. Nghe xong phát sinh kêu rên, nước mắt không nhịn được chảy xuống, thanh âm kia đúng là nghe thương tâm, nghe rơi lệ, hay là thôi đi. Đại nhân, này bò biển cũng là được, Along băng hải tặc nhóm hãm hại. Thôn dân thấy bò biển như vậy, vẫn là không đành lòng đáp ứng Lotus, được rồi, cút cho ta. Lần sau lại xuất hiện ở Kokoyashi thôn, ta muốn ngươi biến thành cà chua hầm thịt bò nạm, Lotus buông tay ra. Một cước đá vào bò biển trên người, hung hãn nói bò biển nghe xong gật gù, ngừng lại nước mắt, lập tức liền bắt đầu điên, chơi, chạy về trong biển. Nó dọc theo đường đi liền cỏ cũng không dám dẫm nửa cái. Sợ bị làm thịt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.